Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyền nhân Thanh Sơn Môn, Quỷ Vương Ngàn Tuổi, Long Shipper. Chúng ta đã thấy rằng là ở cái làng Liêm Động này, nó vốn dĩ là một cái nơi chất chứa cổ mộ của một con quỷ vương ngàn tuổi có từ đời Tống. Một tên chiến tướng từ đời Tống đã thất trận nhưng nay manh nha muốn hồi sinh lại để khuấy đảo nhân gian, đồng thời tìm lại cái tình nhân cũ đã qua biết bao nhiêu kiếp. Vô tình lại gặp đúng thầy trò Long Shipper và lão Hà Nát, cộng với việc là cái tình nhân cũ đó lại qua chuyển kiếp vào cô Hạ Lan là một nữ cảnh sát ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp chờ đón xem tiếp theo Long Shipper và sư phụ của mình sẽ chiến đấu với quỷ vương ngàn tuổi như thế nào, có chấm dứt được cái mối nghiệt duyên biết bao nhiêu kiếp của quỷ vương với cô Hạ Lan hay không, tình tiết như thế nào thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của truyền nhân Thanh Sơn Môn phần này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hay để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook mà A Tuấn ghi ở phần bình luận bên fanpage. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở nhà vợ chồng ông Thanh cứ hết đứng lại ngồi, thi thoảng ngó ra mong tin tức của thầy trò lão Hà và Hạ Lan. Gọi đến nát cả máy mà không có ai chịu nghe, ông Thanh không đợi được, sốt ruột bèn xách cái đèn pin đi tìm. Đúng vào lúc này thì lão Hà và Long khập khỉnh dìu Hạ Lan đi vào. Bà Thanh liền nhìn thấy thế thì hốt hoảng: "Trời ơi, Hạ Lan, nó làm sao thế này? Cả hai thầy trò ông nữa, nó làm sao thế này? Sao lại ra cái nông nỗi này?" Hai vợ chồng ông Thanh dìu cả ba người đặt vào trong nhà để Hạ Lan nằm lên trên giường. Lão Hà cẩn thận kiểm tra lại Hạ Lan. Lão khuôn mặt đanh lại: "Hồn phách đã bị mất, hô hấp vẫn còn. Thầy vừa kiểm tra trong người Hạ Lan có một ấn khóa lại dương khí, không chừng chính là do hắn để lại. Tử ấn này đảm bảo cho thân thể không bị mục giữa trong vài ngày tới. Những điều cấp thiết bây giờ là phải đưa hồn phách của con bé về. Hồi hồn nhập xác càng lỡ sớm càng tốt. Nếu như để hồn phách ly thể lâu quá, đến lúc cơ thể sẽ sinh ra bài xích đó, hậu quả khôn lường à." Long nghe vậy cũng đỡ lo lắng hơn. Hắn ít nhất vẫn còn thời gian để cứu Hạ Lan từ tay của Mã Lăng tướng quân. Ông Thanh để cho vợ mình ở lại trong buồng chăm sóc cho Hạ Lan, còn mình thì xuống bếp đun nước. Ở gian chính lúc này, Long và lão Hà kể lại chuyện vừa xảy ra. Long cũng không ngờ được lão Trương này chính là đồng môn với lão Hà. Chỉ tiếc là không kịp gặp được lão Trương để bắt đầu tính sổ. Long liếc sang bên sư phụ: "Thầy, chuyện mà thầy giấu con có phải là chuyện của Mã Lăng?" Lão Hà thở dài, buộc lại nắm tóc rối bù ở sau đầu: "Ai, đúng vậy, chính là Mã Lăng đó. Chuyện này kể ra thật dài, ngay cả sư phụ cũng không rõ thực hư thế nào. Trong cuốn Di Thư Ma Quỷ từ các thời trước của Thanh Sơn Môn để lại, có ghi chép rất cẩn thận về những cố sự ở làng Liêm Động từ thời nhà Lý chống quân Tông, cụ thể là cách đây đến cả gần ngàn năm. Chuyện là như thế này. Năm ấy quân Tống tiến đánh Đại Việt với lực lượng binh mã hùng hậu. Trong đại quân ấy có một toán quân do Mã Lăng chỉ huy, với nhiệm vụ là săn phẳng Liêm Động và toàn bộ khu vực Kinh Cài. Tuy nhiên trước đó 2 tháng, một mình Mã Lăng đã đích thân tới Kinh Cài để dò thám tình hình. Trong lốt công tử họ Mã, con của một phú gia, Mã Lăng đã vô tình gặp Diệp Lâm, con gái của quan tri huyện Kinh Cài. Nhan sắc của nàng hoa chi chiêu triển, gò má cao trên khuôn mặt trái xoan, phía trên là đôi mắt diễm lệ lấp lánh, làn da trắng như ngọc, được tô điểm bằng đôi môi đỏ hút hồn người ta. Mã Lăng đã say đắm Diệp Lâm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hạ quyết tâm phải cưới bằng được nàng đem về nước Tống. Quả nhiên là oan nghiệt. Sáng ngày hôm ấy, Mã Lăng cùng với đám tùy tùng đã mang theo sính lễ tới nhà quan tri huyện để hỏi cưới Diệp Lâm. Y có thừa khả năng để chiếm đoạt Diệp Lâm bằng cách dùng vũ lực khống chế. Thế nhưng Mã Lăng yêu Diệp Lâm là thật lòng. Thứ y muốn có chính là trái tim thuần khiết và tình yêu của tiểu thư Kiều Diễm, như là cành tơ liễu buông mảnh, chứ không phải là đe dọa hay ép buộc. Lại nói quan tri huyện Kinh Cai nhìn số lễ vật mà Mã công tử đem tới thì ưng bụng lắm, đôi mắt sáng lên, xoa xoa hai bàn tay mà khép nép nói: Mã công tử ấy thật là chu đáo quá. Bổn quan làm sao có thể từ chối tấm thịnh tình này của công tử được. Kính công tử dùng trà, bổn quan sẽ cho gọi nữ tử đến để hầu chuyện công tử. Mã Lăng không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Một lát sau, gia nhân dẫn Diệp Lâm lên gian chính. Diệp Lâm trông thấy Mã Lăng liền hành lễ chào hỏi. Mã Lăng đứng dậy, cả người như bất động vì một lần nữa được trông thấy ý trung nhân. Cha gọi con, không biết là có chuyện gì sai bảo. Quan tri huyện cười khà khà vẫy tay, ý bảo Diệp Lâm lại gần rồi giới thiệu: Cha cho gọi con lên đây là để giới thiệu cho con, đây là Mã công tử, là nam tử độc nhất của nhà họ Mã, giàu có ở kinh thành. Công tử này muốn tiến tới với con, cho nên cha muốn tác thành cho con. Nhà mình với nhà họ Mã thành thông gia, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Diệp Lâm lập tức lắc đầu: Kìa cha, con đã có người thương trong lòng, xin cha đừng làm vậy với con. Mã Lăng liền lập tức cau mày. Quan tri huyện nói: Cái con bé này, ăn nói hàm hồ. Rồi lão vội vàng quay sang Mã Lăng: Công tử bỏ qua cho, con bé nó ăn nói linh tinh đấy. Diệp Lâm lập tức phản ứng: Không, xin cha đừng ép buộc con như vậy, con nhất định là không đồng ý. Dứt lời, nàng liền bỏ về khuê phòng của mình, mặc kệ Mã Lăng sững sờ ngồi đó không nói được gì. Quan tri huyện bối rối: Xin công tử bớt giận, bổn quan sẽ giáo dục lại nữ tử nhà mình. Công tử cứ yên tâm, chuyện thành hôn chắc chắn là bổn quan sẽ lo liệu đàng hoàng. Và còn... Mã Lăng đưa tay lên cắt lời: Không, ngài đừng ép Diệp Lâm, cứ để cho nàng bình tĩnh lại. Ta tin rằng là mình có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Những ngày sau đó, Mã Lăng liên tục đến nhà của quan tri huyện với mong muốn bằng sự chân thành của mình Diệp Lâm sẽ để ý tới y. Thế nhưng khi còn chưa thuận buồm xuôi gió, một cuộc tấn công bất ngờ đã diễn ra phá hỏng toàn bộ mọi chuyện. Trong một đêm mưa phùn gió bấc, gần 1 vạn quân Tống do phó tướng dưới trướng của Mã Lăng chỉ huy bất ngờ đánh úp thẳng vào Kinh Cai. Sau khi chờ đợi hơn 1 tháng không thấy tin tức của Mã Lăng báo cáo về, phía quân Tống quyết định đánh phủ đầu toàn huyện Kinh Cai, sau đó sẽ tiến tới chiếm đóng các vùng lân cận. Đại quân đi đến đâu, cảnh tượng giết chóc, máu lửa dập trời đến đó. Không kể binh lính hay thường dân, hễ gặp người là chém, là giết. Mùi máu tanh thịt nát lẫn vào nhau, tạo lên thảm cảnh lầm than vô cùng, tăng tóc thấu trời. Mã Lăng hoàn toàn không biết gì đến chuyện này. Kế hoạch của y là khi lấy được Diệp Lâm, y mới bắt đầu xô quân tiến đánh Kinh Cai. Đây rõ ràng là do tên phó tướng của y cố ý làm loạn. Mã Lăng liền vội vã phi ngựa suốt đêm đến nhà của quan tri huyện. Cả nhà lão đã bị giết sạch. Đương nhiên Diệp Lâm cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Mã Lăng ôm lấy xác của Diệp Lâm, ngửa cổ lên trời, gào khóc bi thống. Khóe mắt của tướng quân cũng bất ngờ rưng rưng. Thế rồi hai giọt lệ nóng lăn dài trên má. Mã Lăng kêu gào đến rạc cổ, nước mắt rơi lã chã trên thân xác đã cứng lạnh y như bộ giáp phục mà hắn mặc ở trên chiến trường. Mã Lăng đau lòng đem Diệp Lâm đi chôn cất, đứng lặng lặng như kẻ vô hồn trước mộ của nàng. Trong lòng như có trăm ngàn vết dao cứa vào sâu đến tận linh hồn. Sau đó Mã Lăng nắm chặt kiếm, một mình hùng hổ bước đi trên bãi chiến trường, lửa giận ngùn ngụt. Hai ngày sau, tên phó tướng vô tình nhìn thấy Mã Lăng thẫn thờ trở về đại doanh, liền vui mừng ra đón tiếp cùng với những chư tướng khác. Lúc quỳ một chân xuống ngẩng mặt hớn hở vừa lập vật đại công: "Tướng quân, Mạc tướng thấy mãi không thấy tin tức của tướng quân đưa về, cho nên đã tự dẫn quân đánh Úc Kinh Cai. Triều đình nhà Lý không ngờ đến chuyện này, cho nên không hề có một chút phòng bị. Quân ta chiếm lĩnh được huyện Kinh Cai và toàn bộ khu vực phụ cận." Mã Lăng hít vào một hơi, tay nắm chặt kiếm gần giọng: "Là kẻ nào? Kẻ nào đã ra tay với nhà quan chỉ huyện và Diệp Lâm?" Những tên tướng dưới trướng của Mã Lăng nghe vậy liền tranh nhau giơ tay luận công. Tất cả đều nghĩ Mã Lăng hỏi như vậy là để ban thưởng. Thế nhưng không ngờ, trường kiếm vung lên, chỉ thấy loang loáng một cái, trường kiếm đoạt mạng của hai tên đứng ngay gần nhất. Mã Lăng tàn độc rút luôn cây giáo ở bên cạnh, đâm xuyên qua người tên phó tướng. Tên phó tướng trợn mắt chết ngay lập tức, xác bị treo lủng lẳng trên cây giáo sừng sững. Cả một đại quân ở phía sau lập tức kinh hãi: "Mã Lăng tướng quân, ngài điên rồi sao?" "Khốn kiếp, ai cho các người tiến đánh Kinh Cai khi ta chưa quay về? Các người muốn tìm chết sao? Các người muốn nổi loạn sao? Các người đã giết nàng. Các người đã giết nàng. Các người có biết hành động ngu dốt của các người đã lấy mạng ý trung nhân của ta?" Mã Lăng khiến cho toàn bộ đại quân im lặng, chìm trong kinh hãi. Đúng lúc này, một tiếng la hét lớn thất thanh từ cổng doanh trướng: "Báo!" Một tên lính cả người đầy máu chạy vào quỳ gục xuống cấp báo: "Bẩm tướng quân, chuyện không hay rồi. Đại quân nhà Lý đã bao vây Liêm Động, chặn đường ra ở huyện Kinh Cai. Quân ta ở bên đó đã thất thủ." Mã Lăng siết chặt ngọn giáo mà hét lên, lập tức lấy mạng tên lính báo tin. Y quay sang người của mình: "Đám vô dụng, các người đã nghe thấy chưa? Chỉ vì những cái đầu ngu xuẩn của các ngươi mà kế hoạch tấn công Đại Việt đã thất bại. Khốn kiếp!" Mã Lăng giận đến tím mặt, sau một hồi suy nghĩ rồi nói: "Toàn bộ binh tướng nghe lệnh, vòng ra mạn ngoài nghênh chiến, nhất định phải mở bằng được đường máu để lui về Chi Lăng. Ở đó có quân tiếp viện, chúng ta sẽ được cứu. Tuân lệnh." Ngay sau đó toàn bộ quân đội theo lệnh của Mã Lăng ra sức chống trả. Tuy nhiên kế hoạch của y và đại quân đã hoàn toàn thất bại. Dưới sự chỉ huy anh dũng mưu trí của quân nhà Lý, gần một vạn quân của Mã Lăng, kẻ thì bị giết, phần thì tháo chạy, phần bị bắt làm tù binh. Số còn lại gần 2.000 tên ra sức cố thủ cùng với Mã Lăng, nhưng rồi cũng bị tướng quân nhà Lý ép quân tới một hang nằm sâu ở trong núi Liêm Động. Đại quân nhà Lý cũng không muốn đến mức đuổi cùng giết tận. Ở ngoài hang liên tục đốt củi ướt tạo khói, ép Mã Lăng và tàn binh phải ra ngoài quy hàng. Một tên lính vội nói: "Tướng quân, chỉ bằng chúng ta ra ngoài xin hàng nhà Lý, ít nhất như vậy thì vẫn còn cái cái mạng để trở về, để trở về Đại Tống. Tướng quân mong người xem. Còn chưa nói hết câu, tên lính bị Mã Lăng dùng giáo đâm xuyên qua cổ họng. Hai mắt của y lúc này chứa đầy những tia máu. Y nói như hét: quân đội dưới trướng ta, có chết thì cũng phải chết trong vinh quang trên chiến trường. Kẻ nào hèn nhát dám nghĩ đến chuyện quỳ hàng, đừng trách bản tướng quân tàn nhẫn. Nhưng nghĩ tới điều gì, Mã Lăng ra lệnh: toàn bộ binh lính nghe lệnh, chuyển đá lấp kín cửa hang, thực hiện huyết trận tuẫn táng. Nếu đã không có đường thoát thì đại quân Tống chúng ta có chết cũng hóa thành quỷ để chờ ngày sau báo thù. Toàn bộ binh lính nghe đến huyết trận tuẫn táng thì kẻ nào kẻ đấy mặt mày tái mét, bởi đó là một trong những tà thuật man dợ hãi hùng nhất thời bấy giờ. Huyết trận tuẫn táng được hiểu nôm na rằng là Mã Lăng muốn tử thủ, hắn sẽ là tử chủ, số còn lại sẽ tự biến mình thành những vật tế để chôn cùng. Sau khi chết, tất cả những oán niệm âm hồn của vật tế sẽ dồn vào bản thể của chủ tử chủ. Tuy nhiên trước đó, quá trình chờ chết của vật tế diễn ra vô cùng đau khổ. Những kẻ bị mang ra làm vật tế sẽ rơi vào tâm trí hoảng loạn, đến nỗi tự chém giết lẫn nhau, thậm chí là phải ăn thịt nhau để sinh tồn. Mã Lăng lúc này ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: Diệp Lâm, kiếp này ta không có được nàng. Nếu như duyên chúng ta chưa tận, bổn tướng sẽ đợi để gắn bó bên nàng ở kiếp sau. Lập tức y dùng sức bật lên một tảng đá cao nhất ở trong hang động mà không một tên lính nào với tới được. Kẻ nào dám men theo đều bị Mã Lăng một thương tiễn về cõi chết. Y ngồi trên đó mặc cho khói từ bên ngoài của quân nhà Lý đang tuồn vào trong hang. Phía dưới đám binh lính gào rú điên loạn. Trong tình thế đằng nào cũng phải chết, hầu hết binh sĩ muốn chạy ra ngoài cửa hang. Mặc kệ lệnh của Mã Lăng, nhưng vì số lượng đông mà chen chúc dẫm đạp lên nhau, chúng dãy giụa sinh tồn theo bản năng, tự chém giết đồng đội của mình. Cả một hang động sặc mùi máu tanh và xác người, trông như nhân gian luyện ngục. Mã Lăng đứng ở đó, đôi mắt của hắn long lên sòng sọc, trên người của hắn tỏa ra sát ý ngùn ngụt. Hắn rì rầm những câu thần chú của huyết trận tử thủ. Qua 3 ngày, quân đội nhà Lý không thấy động tĩnh gì từ bên trong, cho nên cho người rời đá để kiểm tra trong hang. Khi đá chắn ở trước cửa hang đã được dọn xong, tất cả đều sởn da gà vì cảnh tượng ở bên trong hang động. Gần 2.000 binh lính của Mã Lăng không còn một ai sống sót, kẻ thì bị chính đồng đội của mình giết chết. Kẻ thì bị ngạt khói mà chết, kẻ thì chết vì dẫm đạp lên nhau. Kẻ chết vì điên loạn đập đầu vào vách hang. Toàn bộ xác người chồng chất như một ngọn núi thay người. Mùi máu tanh, xác thối bốc lên nồng nặc sọc cả da. Ở trên một tảng đá cao nhất, Mã Lăng ngồi xếp bằng, vẻ mặt thư thái. Đôi mắt lúc này trắng dã, cả cơ thể đã lạnh tím cả vào. Chắc chắn là đã chết. Trong quân đội nhà Lý, có một người tên là Mai Viết Hạ. Người này rất am hiểu về huyền thuật tâm linh, nhận ra đây là huyết trận tuẫn táng. Ông tỏ ra vô cùng lo âu, nhưng lúc đó lại chưa biết cách để hóa giải. Chỉ có thể phong ấn và ngăn chặn quỷ hồn của Mã Lăng, sau này đề phòng thoát ra gây hại một phương. Mai Viết Hạ liền sai người cho lấy đầu của Mã Lăng đem chôn ở một nơi quanh năm rạng nắng, chia cách đầu và thân thể của y, để cho âm khí không thể nào tụ lại được. Sau đó cho xây thông đạo bao quanh, đúc trống đồng cổ, thiền trượng, phong ấn ở bên ngoài hang, trong núi Liêm Động. Lại nhờ các tăng sư đạo sĩ khắp vùng Kinh Cai và các huyện lân cận lập đàn trấn nhiếp, không để cho yêu ma quỷ quái từ bên trong thoát ra. Từ đó cho đến nay, ngót cả ngàn năm, phong ấn của Mã Lăng vẫn cứ bền vững kiên cố, cho đến ngày bị Lão Trương phát hiện và cố tình phá phong ấn để trả mối tư thù. Lão Hà Nát kể đến đây, tiện tay quơ lấy chai rượu, mở nắp ngửa cổ tu ừng ực. Long thắc mắc, thầy nói đầu của Mã Lăng được đem chôn ở nơi rặng nắng, nhưng rõ ràng đầu của hắn chỉ cách hang động một đoạn đường rừng. Tại sao lại có thể như thế? Lão Hà lại kể. Theo sách được viết lại, ba người áp tải đầu của Mã Lăng khi đi qua rừng Liêm Động đều biến mất, không dấu vết. Rất có khả năng đã bị âm khí cực nặng bên trong cái đầu của y giết sạch. Đầu của y đã có thể tự tìm đường về hang để kết nối lại với thân thể, nhưng do lực chấn nhiếp của phong ấn mà chỉ có thể quay lại đến rừng Liêm Động, nấu ở lại một nơi rồi hình thành lên mộ nấm tử thi mà con vừa triệt phá. Long đã hiểu, lại nhớ đến chuyện của Hạ Lan, liền phán đoán. Vậy theo đúng như câu chuyện của thầy, Thì Hạ Lan chính là Diệp Lâm đầu thai từ tiền kiếp, dùng mạo giống y hệt nhau, cho nên Mã Lăng mới bắt hồn cô ấy. Lão Hà Nát lại tu một ngụm rượu gật gù. Ai phải, đúng là anh hùng khó qua được ai mỹ nhân. Chấp niệm hồng trần đến nỗi ép mình thành quỷ không thể siêu thoát à. Long lập tức đập tay xuống bàn cái rầm, khiến cho Lão Hà giật mình phun cả rượu ra. Long lớn tiếng. Anh hùng cái chó gì tên đó, đúng là cái đồ ác nhân tàng đạo, cầm đầu bọn giặc Tống xâm lược, còn si mê lưu luyến thiếu nữ nước Nam ta. Dễ tên giặc phương Bắc nào cũng như hắn, thì đàn ông Đại Việt thời ấy có mà ế vợ hết à. Lão Hà Nát quẹt quẹt rượu. Còn có gì bình tĩnh. Thầy già rồi, có tuổi rồi, còn cứ đập dập dập như vậy, thầy giật mình, trái tim của thầy không chịu nổi à. Để yên cho thầy uống rượu à. Lão ho sổ sổ cho giảm cơn, sau đó đặt lại cái dép, dơ dơ dứ dứ về phía Long. Mày đó, đã bảo bao lần rồi, gặp sự thì phải bình tĩnh, khác có cách giải quyết, tao lại tăng cho cái bây giờ được. Long nhanh nhẹn né sang một bên tránh cái dép của lão. Bị con chó nhà ông Thanh gặm luôn cái dép chạy đi mất. Lão Hà Nát mặt nghệt ra. Thôi xong, thế này thì mất mẹ cả đời rồi. Ấy à, tao vừa mua dưới chợ 20, mới đi được có 2 năm nay à. Long ngồi xuống bàn hỏi thầy. Thôi, thầy nghiêm túc lại con nhờ. Bây giờ con phải làm thế nào đây? Mã Lăng vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, mà con đã đánh không lại 3 ngày nữa. Cho đến khi hắn tụ đủ hồn, bảo làm sao con thể cứu được hồn phách của Hạ Lan từ tay của hắn. Lão Hà Nát thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu, lại quay sang tu thêm một ngụm như tiếc nuối. Lão nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho Long lại gần. Lão thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Long nghe xong thì nhăn mặt. Nhưng mà làm sao mà kịp được. Còn có 3 ngày nữa. Với cả xưa nay con cũng chưa từng sử dụng nó. Chỉ sợ là không có quen. Lão Hà ngẩng mặt hách hàm. Vậy thì cứ để mặc Mã Lăng mặc sắc mà giết ngồi. Rồi cả con bé Hạ Lan nữa à. Nghe thầy, chúng ta không có nhiều thời gian để tìm sự trợ giúp nữa. Ngày mai thầy sẽ quay lại Thanh Sơn chuẩn bị thêm ít đồ cho mày. Không, bây giờ thầy già rồi, thân thủ không còn như xưa. Nguyên cả chiều nay choảng nhau với Lão Trương, linh lực bị tổn hao nặng nề, không biết có thọ qua được đợt này không à. Sao thầy lại nói thế? Thôi được rồi, thầy để con thử. Lão Hà khoát khoát tay. Không phải là thử, mà là làm thật đó con ạ. Ngươi chỉ có thể thắng, không được phép bại. bằng mọi giá phải phong ấn bằng được Mã Lăng và cứu hồn phách của Hà Lan trở về. Nếu như vậy thì tất cả chúng ta mất mạng, kể cả thầy với mày, có chết cũng không hết ân hận với con bé đâu. Long gật đầu hạ quyết tâm, trong đôi mắt người thanh niên hiện lên một vẻ ưu tư khó nói. Sáng ngày hôm sau, Lão Hà rời nhà ông Thanh từ sớm để quay về Thanh Sơn. Long ở nhà tập trung hồi phục lại linh lực, vẽ thêm hàng chục tấm bùa, nhưng cảm giác vẫn còn chưa đủ. Thi thoảng hắn lại ngó vào gian buồng, trong ấy Hạ Lan đang nằm lịm, thiêm thiếp như người đang ngủ. Cũng không hiểu là vô tình hay cố ý, Mã Lăng đã để lại trong thể xác của cô một đạo tử ấn để phong bế lại dương khí và dưỡng cho nhục thân không bị thối rữa. Nhìn Hạ Lan bây giờ, Long chỉ biết tự trách mình. Hắn vô cùng áy náy bởi vì đã không bảo vệ được cô. Một tay đưa lên đấm mạnh vào tường đến toát cả móng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ làm mọi cách để cho hồn phách của Hạ Lan được quy về thể xác. Chiều tối muộn cùng ngày, Lão Hà Nát quay lại. Sau lưng của lão đeo cái gì đó dài độ khoảng 7 tấc, được lão phủ lại bằng vải che kín toàn bộ. Trên tay còn xách theo một tay nải bằng vải nâu sầm, mà Long không rõ ở bên trong có gì. Vợ chồng ông Thanh cũng hiểu được chuyện hai thầy trò đang làm cực kỳ quan trọng, cho nên cũng tuyệt đối không dám hỏi han quấy rầy, để riêng cho Long và lão Hà Nát một gian buồng để họ bàn đại sự. Tối ngày hôm ấy, dưới ánh đèn le lói của cái bóng dây tóc, Lão Hà Lan Nát bấy giờ mới dở cái vật cuộn trong bọc vải ra. Long vừa nhìn nhận ra ngay đây chính là thanh kiếm trừ tà truyền đời của môn phái Thanh Sơn Chấn Ma Kiếm. Thần kiếm hiện ra trong mắt Long, toát ra một luồng uy linh. Nó đã từng theo biết bao nhiêu đời của Thanh Sơn Pháp Sư trừ tà diệt quỷ. Tinh quang kim sắc lóe lên sáng cả căn buồng. Thầy mang cả Chấn Ma Kiếm đến đây cho con. Lão Hà vuốt ve thanh kiếm bóng, quý nó như máu như thịt của mình. Ánh mắt của lão đanh lại, giọng của lão gằn lên. Bắt buộc phải mang Chấn Ma Kiếm tới. Chỉ có nó mới đủ sức giúp cho con đánh bại Mã Lăng. Nhận lấy kiếm từ tay của thầy, Long do dự. Trước giờ con chỉ quen dùng đoạn đao và đọa hồn tiên. Nhưng với Chấn Ma Kiếm, con chỉ sợ là con chưa thể tận dụng triệt để nó được. Nếu... Lão Hà Nát giơ tay lắc đầu, lấy từ trong tay nải ra một cuốn sách đã ố vàng theo thời gian. Hai ngày cuối cùng, ta muốn con vừa luyện kiếm, vừa học Thái Cực Phong Tà Ấn. Đây là tầng cao nhất của ấn quyết trừ tà Thanh Sơn Thần Phái. Long nghe đến đây thì quả thực là rụng rời choáng váng. Thái Cực Phong Tà Ấn? Thầy đùa con đấy à? Thanh Sơn hai mươi mấy đời truyền lại, đã làm gì có ai học được thành công pháp môn này. Thậm chí thầy lại còn bắt con học trong vòng 2 ngày. Thử hỏi làm sao mà được à thầy? Lão chép miệng. Chưa chắc những đời trước, kể cả sư phụ đây luyện Thái Cực Phong Tà Ấn đều thất bại là vì không có cơ duyên. Nhưng con thì khác. Từ khi còn rất nhỏ, con đã là đứa trẻ đặc biệt. Năng lực của con so với các vị đời trước còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên thầy có linh tính, con sẽ là người đầu tiên sau 26 đời Thanh Sơn Thần Phái luyện thành công Thái Cực Phong Tà Ấn. Hay là Nếu như mày không muốn cứu con bé thì thôi, mày muốn để quỷ vương tàn sát dân làng thì thôi. Ê, lão phù mặc kệ, lão phù già rồi, dù sao lão phù cũng chẳng còn sức mà lo qua nhiều thứ à. Đoạn lão quay đi làm bộ dáng giận dỗi. Thôi được rồi, con sẽ không làm cho thầy thất vọng. Nhất định con sẽ đem mang Hạ Lan về. vào phong ấn tử chủ Mã Lăng. Ừ, có thể chứ. Ừ. Đêm ấy, Lão Hà và Long bắt tay vào luyện kiếm. Do tư chất thông minh sẵn có, và dường như trong cõi vô minh có một điều gì đó thúc giục, Long học cách khống chế chấn ma kiếm cực nhanh. Từng đường kiếm xuất ra càng lúc càng thanh thoát uyển chuyển. Duy chỉ vấn đề học thái cực phong tà ấn thì quả thực nó không hổ là pháp môn cao thâm nhất của trừ tà. Long luyện đến dã rời mà vẫn chưa thấy có một chút dấu hiệu nào của việc thành công. Cảm giác như nó là một thứ gì đó mà Long không tài nào với tới được. Rất mơ hồ. Tuy nhiên, hắn vẫn không bỏ cuộc. Đêm đó trôi qua, thời hạn quyết đấu với Mã Lăng chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày. Từ khi gà còn chưa gáy, Long đã dậy thật sớm để bắt tay vào luyện kiếm. Kết hợp với ấn chú, hắn đã có thể sử dụng chấn ma kiếm gần như thành thục. Ngay cả Lão Hà Nát cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, thầm nghĩ. Thế mới là chuyển nhân của Thanh Sơn Môn chờ. Qua một đêm đã luyện chấn ma kiếm đạt đến ngưỡng này. Ôi chà chà, thằng ôn con này nếu như được dạy dỗ đầy đủ, có thể là kỳ tài hiếm có trong thiên hạ đó. Xem ra nó đáng sợ thật. Hết luyện kiếm, lại lao đầu vào luyện pháp ấn. Lòng chú tâm luyện đến quên ăn quên ngủ, quyết tâm chinh phục bằng được thái cực phong tà ấn. Thế nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu và những cơn thở dài đến não nề. Pháp ấn đỉnh cao này dường như từ chối Long. Đâu phải tự dưng mà không một ai trong 26 đời của Thanh Sơn Phái lại có thể luyện được nó. Không nản lòng, Long tiếp tục điên cuồng luyện tập. Lại một đêm nữa trôi qua, ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng ngày hôm nay, cảm giác như là tận thế đã phủ xuống thế giới. Ấy Long, Long, Long, dậy đi coi. Long nhắm mắt uể oải. Đêm qua hắn tập trung luyện ấn, rồi không biết là hắn đã ngủ quên từ bao giờ. Dậy đi, ra ngoài kia mà xem coi đây. Nghe tiếng của Lão Hà Nát gọi oai oái ngoài cửa sổ, Long còn đang ngái ngủ, bỗng giật mình kinh hãi. Hắn cuống cuồng lao nhanh ra khỏi giường. Bầu trời ở bên ngoài lúc này tựa như muốn sập xuống. Lẫn trong tiếng gió rít, những âm thanh hãi hùng như ma gào quỷ khóc vang lên, biến cả làng Liêm Động trở thành địa phủ. Đây là hắc ám của Mã Lăng khi tụ đầy đủ hồn phách. Nhưng tại sao lại như thế? Chẳng phải đêm mai hắn mới tụ hồn thành công hay sao chờ? Lão Hà Nát tỏ ra khó hiểu. Có thể là hắn tụ hồn sớm hơn bằng một lý do nào đó. Không được rồi, hắc ám lan tràn khắp nơi, tất có dị biến. Mau mau vào gọi ông bà Thanh ra rang gạo nếp, đổ nước sôi vào đun, nhúng khăn bịt vào mũi màu lên. Người sống mà hít phải nhiều khí hắc ám như thế này, không khéo là hồn phách ly thể mất. Mau lên. Vợ chồng ông bà Thanh sau khi chứng kiến cảnh ở bên ngoài thì bàng hoàng, lập tức làm y theo lời của thầy trò. Trong khi chờ đợi bà Thanh rang gạo nếp, Lão Hà Nát dặn ông Thanh: bây giờ ông đi kiếm cho ta một cái loa thật to vào, báo với tất cả người làng Liêm Động ở yên trong nhà, khóa kín cửa, làm y như là bà ấy. Mau mau rang gạo nếp đi. Nhanh lên. Ông Thanh gật đầu rồi đi ngay. Lúc này âm thanh hoảng loạn ở làng Liêm Động cũng ráo rác vang lên. Người ta chạy sầm sập, tiếng người la hét, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng trâu bò kêu lên. Lão Hà và Long liền ra ngoài đầu ngõ. Nhìn thấy rất nhiều người đang chạy tới đây, trên tay của họ bế những người bất tỉnh vì hít phải luồng khí hắc ám đáng sợ kia. Sau lần Long đánh quỷ nhập chẳng ở bên nhà ông Khán, mọi người đã biết Long là thầy trừ tà, cho nên họ lập tức kéo đến đây. Mặc kệ nghe tiếng loa của ông Thanh, người ta cứ ùn ùn kéo đến, hy vọng Long có thể cứu thân nhân của mình. Không xong rồi, người làng Liêm Động đang kéo đến đây đồng như thế này, E rằng là càng lúc càng loạn, tình hình khó không chế à. Lão Hà chạy ra cổng đón những người đầu tiên chạy đến nhà của ông Thanh. Tuy nhiên những người kém may mắn không chỉ kịp chạy tới đây đã phải nằm gục trong màn sương hắc ám. Hồn phách ly thể rồi bị hút vào một lỗ xoáy đen kỳ lạ giữa không trung. Còn nhiều người ngoài kia. Ai, phải làm sao đây? Long đứng phát dậy. Thầy, còn phải cứu họ. Long sốt ruột lao ra, thế nhưng vừa ra tới bên ngoài, lỗ đen như mắt bão giữa không trung chợt xuất hiện, lơ lửng trước mặt của hai thầy trò. Đây là cái gì? Thầy! Long kinh hãi đứng sững lại, cảm giác được áp lực kinh khủng từ lỗ đen đang tỏa ra vô cùng khốc liệt. Lão Hà nát nhốt ngụm nước bọt. Lão giải thích: Mã Lăng tử chủ đã thành hình. Hắn đã tạo ra hắc hồn tích thu thập hồn phách và dương khí của toàn bộ người dân làng Liêm Động. Hắc hồn tích càng lớn, tử chủ lại càng mạnh. Chỉ sợ sau này không ai có thể trấn nhiếp được Mã Lăng nữa. Long đang nhìn vào vòng xoáy chết người kia. Bao xung quanh là vô số những linh hồn của người dân làng Liêm Động, kèm theo những tiếng la khóc đến giận người. Mã Lăng, nếu như là kẻ quân tử thì ra đây đánh với ta một trận, đừng có nấp sau hắc ám làm hại bách tính. Long nhìn thẳng vào hắc hồn tích mà quát, không có lời đáp. Hắc hồn tích vẫn cứ xoay tròn trên không trung. Đã tới đây rồi thì xuất hiện đi. Chẳng phải là ngươi muốn huyết tẩy cả làng Liêm Động này hay sao? Tới đi! Long bước lên thêm một bước. Một lúc sau hắc hồn tích quay chậm dần rồi dừng hẳn. Từ trung tâm của vòng xoáy, một dòng tử khí tỏa ra, cuộn giữa không trung thành một bóng người. Mã Lăng đã chính thức lộ diện. Tiếng cười cuồng ngạo của Mã Lăng vang vọng khắp không trung. Tràng cảnh quái dị làm cho mọi người đang ở nhà ông Thanh tái mét mặt nhìn nhau kinh hãi. Họ vốn đã mê tín, đã từng trông thấy không ít cảnh tượng kinh hoàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mã Lăng làm cho người ta kinh sợ. Có nhiều người hoảng hốt quá đến nỗi quỳ gục cả xuống. Trần Minh Long, bốn tướng thật sự không biết ngươi đã ăn nhầm phải thứ gì. Ngươi vẫn cố chấp tin rằng một đám người nhỏ nhoi vô dụng có thể cản được ta sao? Ngàn năm trước, ngươi đã bị tiền nhân của ta ép đến chết. Ta là hậu nhân của Đại Việt, không có lý gì mà ta không làm lại điều đó một lần nữa được. Long vẫn đứng đó điềm tĩnh trả lời. Mã Lăng cười, bộ dáng khinh bỉ. Ngươi không thắc mắc tại sao bổn tướng lại có thể tụ hồn nhanh hơn dự kiến này sao? Long thở ra một hơi, biết rằng mình không còn nhiều thời gian, để càng lâu thì hắc hồn tích càng mạnh mẽ. Tay rút ra chấn ma kiếm múa một đường, sau đó xông tới. Giờ thắc mắc làm gì? Mẹ kiếp nhà ngươi, nói ít thôi. Ngựa non hấu đá. Mã Lăng nheo mắt, từ bàn tay một khối cầu màu tím đen xuất hiện, bành trướng ra xung quanh. Long lao vọt lên thì nhất thời bị sững lại, giống y như lần đầu tiên mình bị khống chế, không tài nào nhúc nhích nổi. Tuy nhiên lần này thì khác. Long niệm chú vung chấn ma kiếm chém mạnh về phía trước. Lực khống chế của Mã Lăng bị xé rách. Long tiếp tục vọt người tới. Sắc mặt của Mã Lăng vẫn không đổi, thân thể biến mất ngay tại chỗ. khiến cho Long bất ngờ đột ngột. Long, anh cẩn thận. Ai là cái hắc hồn tích đó con? Ở đằng sau, tiếng của lão Hà nát choe choe kêu lên. Từ trong vòng xoáy giữa không trung, những dòng khí màu đen bất thình lình bắn ra như mưa tên thẳng về phía Long. Thiên thượng minh uy, thanh sơn huyền thuật, chiêu thần nhiếp phong, du quan thái không, hộ ngã huyền nhân, uế tà bất phạm, phong. Hai ngón tay Long trượt dài trên thân kiếm, sau đó cắm kiếm xuống đất. Từ trên thân của chấn ma kiếm tỏa ra thành một hình ảnh bát quái, chặn ở trước mặt Long. Những dòng khí đen lao vào bên trong, âm thanh như là kim loại va chạm rồi bắn đi chỗ khác. Điều Long không ngờ đó là những hắc khí kia rơi xuống đất, hóa thành vạn vạn âm hồn của những binh lính. Chính là những tên lính năm xưa đã từng bị đem ra làm vật tế cho Mã Lăng. Bọn chúng đông vô số kể. Ngay khi ngửi thấy mùi người sống, chúng điên cuồng lao vào tấn công. Ở khu vực nhà ông Thanh, lão Hà Nát dậm mạnh chân lôi ra phía sau, lấy ra hai đồng xu có hình hoa sen vàng kẹp ở trên đầu ngón tay. Khẩn trương bắt quyết, miệng của lão rì rầm: Thanh sơn vô thượng thuật, càn khôn hoa liên hoa, ta thần pháp chấn âm, quyết khước tài tiêu hoa. Long nhìn sang, từ trong miệng của lão Hà những con chữ bay ra như tụ lại thành những cánh hoa vàng óng, xếp thành tầng tầng lớp lớp, như là bức tường trong suốt ngăn cản không cho đám oan hồn lính giặc kia xông được vào bên trong. Liên hoa trận, chấn âm trận, đây là đại trận ngăn tà nổi tiếng của Thanh Sơn, dùng hai đồng xu liên hoa để điều khiển toàn bộ trận pháp. Long thừa biết bây giờ chỉ có lão Hà Nát mới đủ sức để khống chế được hai đồng xu liên hoa này, bởi vì đến cả hắn tu luyện bấy lâu nay cũng chỉ điều khiển được có một đồng. Mã Lăng lại bất ngờ xuất hiện, trong tích tắc lướt qua Long, để lại một hư ảnh mờ mờ ở phía sau. Mã Lăng lướt qua Long 5 lần, nhưng không một lần nào Long nhìn thấy hoặc là kịp phản ứng cả. Lần thứ 5, Mã Lăng lướt qua, y dừng lại, quay lưng lại phía Long, không thèm nhìn. Long một chân khuỵu xuống, máu từ mũi từ miệng chảy ra, nhỏ tong tỏng xuống đất. Ây à Long, ây à thằng tiểu tử này vô dụng quá à. Lão Hà đang tập trung duy trì liên hoa chấn âm trận. Lão không thể bỏ dở để xem tình hình học trò của mình như thế nào. Quá yếu, ngươi thậm chí còn không xứng làm đối thủ của ta. Mã Lăng lạnh nhạt nói. Long bị chạm đến lòng tự ái, lập tức đứng phắt dậy, rút chấn ma kiếm múa lên, chạy vọt về phía của Mã Lăng. Nhưng cũng như lần trước, khi còn chưa thể chạm được vào bản thể của y, đã bị Mã Lăng đánh văng ra, cả cơ thể đau đớn tê buốt. Thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại chống kiếm đứng dậy. Mã Lăng, trả lại hồn phách Hạ Lan cho ta. Long lại xông tới, nhưng lần này lưng kiếm chắn ở trước mặt, miệng rì rầm niệm, tựa như là đang nói thầm với thanh kiếm. Trường kiếm xuất chấn ma, nhiếp phục tà hồn tinh, sinh lộ khai nhân khảm, tử lộ yêu tà kinh. Chấn ma kiếm lóe lên một đường tinh quang, linh lực cả người lẫn kiếm gần như đã đạt đến cực hạn. Mã Lăng lúc này bỗng nhiên giật mình quay phắt lại, không còn giữ được bộ dáng bình tĩnh như ban nãy. Lão nâng lên cây hồn thương hướng về phía Long, sẵn sàng ứng chiến. Một người một quỷ bạo kích, tinh quang và tử khí bắn ra tứ phía cuồn cuộn, triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Thầy lắm tiểu tử, đánh chết mẹ nó đi cho thầy. Mẹ kiếp, vì cái thằng tướng quân dở người kia mà không biết có cho nhà lão Thanh chôn đi đâu rồi, mất cái dép của thầy rồi. Hay à, Long ở bên ngoài nghe tiếng của lão Hà nát, kêu gào mà không nhịn được cười. Thế nhưng cũng không vì vậy mà hắn mất tập trung. Long càng đánh cho Mã Lăng lại càng hăng. Chấn ma kiếm lúc này như là cảm nhận được nhuệ khí của người cầm kiếm, lại càng tỏa ra thanh quang đến rực rỡ chói mắt. Lần đầu tiên Long thấy được ở trên khuôn mặt của Mã Lăng một sự sững sờ đến ngạc nhiên. Khả năng sử dụng kiếm của ngươi không tệ, lại có thể đánh đối công với bổn tướng Trần Minh Long. Ngươi thật ra là ai? Là ai? Long không trả lời, quét một đường kiếm cực mạnh ngang người. Linh lực từ mũi kiếm phóng ra, Mã Lăng hốt hoảng. Tức thì vung tay, một chiếc đầu lâu từ dưới bàn tay hiện ra, ngăn cản lực kiếm bay tới. Linh lực của chấn ma kiếm va chạm với đầu lâu, đánh nó vỡ thành từng mảnh. Cả Long và Mã Lăng đều bị đẩy lùi lại. Xem ra ta không thể nào coi thường ngươi được nữa. Trần Minh Long, đùa với ngươi như vậy đủ rồi. Đến lúc ngươi phải chết. Chết! Mã Lăng thu lại hồn thương, cả người bị cuộn tròn trong dòng tử khí hắc ám, sau đó lan ra, kết thành một thứ chất lỏng đen xì như là dầu luyên, bắn về phía Long. Long vội vàng hua kiếm chém tới. Thế nhưng dòng chất lỏng kia lại phân ra làm đôi, bám chặt lấy chân rồi bao trùm lên toàn bộ thân thể của Long. Chất lỏng đi đến đâu, chỗ đó như bị siết chặt lạnh băng, cả cơ thể của Long như cứng lại, không tài nào cử động được. Chấn ma kiếm không còn được điều khiển, vô lực rơi leng keng xuống đất. Ây à, Long à, ây à, tiểu tử à. Lão Hà Nát hét lên, tuyệt vọng. Gần như một nửa oán hồn binh lính đã bị liên hoa chấn âm trận của lão tiêu diệt. Số còn lại vẫn đang mắc kẹt ở bên ngoài kết giới, đang không ngừng cào cấu vào bên trong. Tuy nhiên vết thương của lão vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục sau trận đánh với lão Trương. Lại cộng thêm từ nãy đến giờ, lão đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Để bảo vệ người dân làng Liêm Động, bây giờ lão đang vô cùng cực nhọc vất vả. Vậy nhưng, lão nhất quyết không từ bỏ trận pháp. Hai bàn tay của lão liên tục biến hóa pháp ấn để duy trì liên hoa chấn âm trận. Qua một lúc cả người Long mắc kẹt ở trong dòng chất lỏng, không thấy có phản ứng gì. Lão Hà và những người bên ngoài sốt ruột lo âu. Ở bên trong, Long mở mắt, thấy mình đang ở trong một vùng không gian trắng xóa, ươn ướt như là sương mù. Lại nhìn xuống thân thể của mình, cảm giác thực thực hư hư, không rõ, khiến cho hắn nhận ra không gian này là cơn ác mộng do chính Mã Lăng đã tạo ra. Bất chợt có tiếng gào thét từ sau lưng Lăng truyền tới, âm thanh lớn đến mức như muốn xé toạc cả màng nhĩ. Một bóng người hiện ra sừng sững ở trong sương mù, mọc ra bốn cánh tay, cả khuôn mặt chảy xệ đầy những u nhọt. Tưởng chỉ cần khẽ chạm vào là những bong bóng ấy sẽ vỡ vụn, bắn ra những dòng chất dịch tẩm lợn. Kinh hãi hơn nữa, ở phần bụng còn mọc ra một cái đầu. Khuôn mặt ấy khiến cho Long sững sờ, bởi vì nó giống lão Hà như đúc vậy. Đây là Long còn đang lắp bắp thì quái vật đã vọt tới phía Long, mở miệng phun ra một đám khói xanh. Long lúc này làm sao dám chủ quan, tay trái lấy ra ba lá bùa tím tung vào không trung, miệng niệm chú ngữ. Những lá bùa tím bay lên, xoay tròn quanh người Long, trông như là đèn kéo quân, tạo ra một tầng kết giới, ngăn cản tất cả những chướng khí đang ập tới. Quái vật gầm lên lao vào cắn xé, bốn cánh tay của nó điên cuồng quơ quào khắp nơi tấn công Long. Đây là do Mã Lăng, ảo hóa ra, phải nhanh chóng giải quyết nó. Không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào đây. Trong cơn ác mộng này, Long không có chấn ma kiếm, hắn liền rút ra đọa hồn tiên, chân dậm mạnh một nhịp, lao về phía quái vật, vùng roi vụt tới tấp. Những cú roi đánh lên thân quái vật bốc lên một luồng khói trắng và những tiếng xèo xèo khét lẹt. Quái vật đau đớn, vừa đỡ đòn, vừa thối lui. Thanh Sơn, Chu Diệt! Một cú roi chuẩn xác vùng xuống, lúc này từ cái đầu dưới bụng quái vật truyền lên một giọng nói. Ây à, tiểu tử à, là lão đây. Vừa nghe giọng nói, Long bàng hoàng, lập tức sững người lại. Thầy, thầy, Khuôn mặt kia đang tỏ ra rất đau đớn, nét mặt cực kỳ giống lão Hà. Long bất giác mềm lòng. Thầy! Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mềm lòng đã khiến cho Long phải trả giá. Từ trong khuôn mặt kia, một cái lưỡi phóng như mũi tên bắn thẳng về phía Long. Còn chưa kịp nghiêng người qua một bên thì cái lưỡi đâm lướt qua bên hông của hắn, cắt đứt quần áo, xoẹt lấy một mảng da của hắn. Vết thương đã thấm máu. Long nhận ra đây chỉ là một cái bẫy. Quái vật tiếp tục thừa cơ xông lên, lấy Long vật ngã hắn xuống, nhe hàm răng đầy những rớt rãi, chuẩn bị cắn nát đầu người thanh niên xấu số. Long bỗng cảm thấy đau nhói ở vai, ngoảnh mặt lại thì thấy một con dao ngắn bằng thiếc bạc, không biết từ bao giờ đã găm vào cơ thể. Long hất văng con quái vật sang một bên. Lần này hắn không do dự. Một roi của hắn vụt xuống, cả cơ thể quái vật nứt toác, nổ tung ra như pháo, rồi biến mất giữa làn xương trắng kỳ quái. Chật vật ôm vết thương đứng dậy, Long tìm kiếm xung quanh tìm lối ra. Trước mặt của hắn hiện lên một hồ nước, ở ngay bên bờ có một đôi nam nữ đang đứng, thể hiện cử chỉ vô cùng thân mật. Long tiến lại gần. Hắn ngẩn ra không tin vào mắt mình. Là Hạ Lan. Là Hạ Lan lúc này đang ôm lấy Mã Lăng, cười tình tứ. Hạ Lan, Hạ Lan. Cả Hạ Lan và Mã Lăng đều quay lại nhìn Long. Mã Lăng cười lớn, ánh mắt đầy trào phúng. Trần Minh Long, ngươi nên từ bỏ đi. Diệp Lâm đã nhớ lại tiền kiếp, nàng đã nguyện quay về âm giới cùng ta, sống cuộc đời vĩnh hằng. Không, không thể có chuyện như thế được. Hạ Lan, chẳng lẽ cô định bỏ cả mạng sống của mình để đi theo một kẻ đã chết ngàn năm như hắn hay sao? Hạ Lan mở miệng, đúng như những gì Mã Lăng đã nói. Cô đã dường như nhớ lại tiền kiếp. Giọng nói của cô cũng lạc cả đi. Anh về đi, tôi đi theo tướng quân. Anh đừng cố chấp nữa. Long lắc đầu. Hắn không muốn tin những chuyện xảy ra. Nhất mực khuyên giải Hạ Lan, cô đang bị hắn khống chế. Đi theo tôi, theo tôi hồi dương. Thế nhưng có vẻ như là Hạ Lan không muốn để ý tới Long nữa. Cô ôm lấy Mã Lăng, biểu cảm của cô vô cùng hạnh phúc. Không biết vì lý do gì, Long trông thấy cảnh này thì sôi máu. Hắn không giữ nổi bình tĩnh. Hắn quay người tung ra mấy lá phù, loang loáng một cái, từ vài ba lá phù nhân lên thành cả một đống phù chú bay dập trời. Hắn rút ra đọa hồn tiên, vun vút quét tới Mã Lăng. Ta sẽ không để cho ngươi mang cô ấy đi đâu. Đừng hòng. Đọa hồn tiên như bị cảm xúc giận dữ của Long kích phát, toàn bộ linh lực đều dồn lên trên đầu roi. Cùng với bùa tím, vung ra một đường cực mạnh. Bóng dáng của Hạ Lan và Mã Lăng đột nhiên biến mất. Cả không gian trắng xóa lập tức sụp đổ. Long mở mắt ra bàng hoàng phát hiện dòng chất lỏng màu đen ban nãy đang dần dần tiêu biến. Hắn thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp do Mã Lăng tạo ra. Long nhìn quanh, một lần nữa chết lặng cả người. Cả căn nhà của ông Thanh không còn một ai sống sót cả. Những người dân của làng Liêm Động nằm gục ở dưới đất, tất cả đều bị đám oán hồn và Mã Lăng phanh thây chặt xác, máu me văng tung tóe khắp nơi. Hai vợ chồng ông Thanh thê thảm hơn cả, toàn thân bị chẻ làm đôi như khúc củi. Thậm chí hai ông bà còn giữ nguyên sự hãi hùng trên khuôn mặt, như là trước khi chết đã bị tra tấn đến cùng cực vậy. Long tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy lão Hà đã rũ xuống tắt thở. Cả thế giới bây giờ đối với Long dường như là không còn lại gì vậy. Long ngửa mặt lên trời kêu gào, cảm giác bất lực không bảo vệ được người thân dường như là quá sức chịu đựng đối với hắn vậy. Không, tại sao không thể như vậy? Không. Hai dòng nước mắt trào ra. Lần đầu tiên Long gục ngã, không còn ổn định được tinh thần, hắn đã mất tất cả. Hắn thất thở đứng dậy, đôi mắt nhòe đi, tai ù ù, nhận thức đối với thế giới xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Long tiến tới chỗ trấn ma kiếm, rút kiếm, nhìn thanh trường kiếm mà nở nụ cười như mếu. Hậu nhân của Thanh Sơn bất tài, không đảm đương được trọng trách trừ ma diệt quỷ, làm mối mặt tổ tông. Hạ Lan, cuối cùng tôi còn chưa kịp bày tỏ với em, tôi còn chưa kịp nói lời yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Long đưa ngang trấn ma kiếm lên trước mặt, bỗng hắn giật mình khi nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trên thân kiếm. Ở phía sau, lão Hà đang nằm dưới đất, cả khuôn mặt bỗng nhiên biến thành hình đầu lâu, bốc lên những làn khói đen mờ nhạt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Long, hắn quay phát người lại, cầm trấn ma kiếm quét thẳng về phía của lão Hà, miệng niệm: trường kiếm xuất trấn ma, nhiếp phục tà hồn tinh, thiên địa khai lộ sinh, thần pháp phá ảo hình. Linh lực từ mũi kiếm phóng thẳng về phía lão Hà, cơ thể của lão đột nhiên vặn xoắn thành một cái lỗ đen, rồi từ từ bành trướng ra ngoài. Cả không gian bỗng chốc tối sầm lại, rồi mở ra trước mắt Long. Hóa ra Long nhận ra, vừa rồi vẫn là không gian ma ảo do Mã Lăng tạo ra, nhằm đánh sụp đổ tinh thần của Long, muốn để cho hắn trải qua cảm giác khủng khiếp, rồi đến mức tuyệt vọng mà tự tay giết chết chính bản thân mình. Trong một thoáng, đã quay trở lại thế giới thực. Đầu bên kia, lão Hà Nát vẫn đang gồng cơ đít thít cơ bụng, duy trì liên hoa chấn âm trận để ngăn cản đống oán hồn. Vừa đánh, miệng của lão vừa chửi choe choe những cái lời vô cùng tục tĩu. Long cười, quả thực đúng là lão Hà Nát rồi. Đúng, đây chính là lão rồi. Hắc hồn tích vừa rồi đã quay lại trên không trung. Mã Lăng từ bên trong hắc hồn tích bước ra, bộ dáng khó tin. Trần Minh Long, bằng cách nào ngươi lại có thể đại phá được hư ảnh của ta? Sự tự tin đã quay trở lại. Vòng Long mắt vác chấn ma kiếm trên vai, lao về phía Mã Lăng, cũng y như lần trước. Không cần hỏi, nói nhiều làm gì, đánh là đánh. Một người một quỷ lại lao vào quần thảo, đánh đến bất phân thắng bại. Cả người Long lúc này đã bê bết toàn là máu, bộ dáng cực kỳ thảm hại. Ở bên kia, Mã Lăng cũng không khá hơn là bao. Đối mặt với một kẻ liều lĩnh như Long, cũng khiến cho hồn thân của y nham nhở những vết thương vì chúng chấn ma kiếm. Tuy nhiên, Mã Lăng cho thấy y xứng đáng là tử chủ ngàn năm. Mái tóc búi gọn ở sau đầu bây giờ đã xõa bung ra. Từ bên trong, hàng trăm giọt máu phóng lên trên trời, tụ lại thành một quả bóng máu khổng lồ. Mã Lăng dồn nó đẩy về phía Long. Long cũng không thể công kích lại, càng không thể né tránh, bị quả cầu máu nuốt trọn. Lần này để ta xem ngươi làm thế nào để thoát được. Mã Lăng đứng ở bên ngoài, hai tay đặt trước ngực song song với nhau. Những giọt máu liên tục từ mái tóc của hắn bắn ra, rót vào trong khối cầu máu kia. Ở bên trong, Long đã không còn đứng vững nổi nữa. Tử khí nồng nặc cùng với thực thể ma quỷ trong quả cầu đang điên cuồng tấn công hắn, cố nhấn chìm hắn vào trong vũng máu ở bên dưới. Không lẽ đã đánh đến nước này rồi mà phải bỏ mạng ở đây sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Lão Hà thấy học trò của mình rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Đôi tay của lão pháp ấn đang biến hóa, tốc độ đẩy lên cực nhanh. Mà cả đời lão chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có lúc làm được như thế. Thanh Sơn Liên Hoa đỉnh phong, phá! Lão cắn máu đầu lưỡi phun ra một búng. Sau đó pháp ấn thay đổi, hai đồng xu liên hoa chấn ở hai phương vị, Cấn và Tốn từ phía ngoài bỗng chốc bay lên, hợp lại thành một, rồi huyễn hóa thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen nở bung, mang theo linh lực cực mạnh, đánh nát toàn bộ vô số oán hồn còn lại. Những tiếng gào rú vang lên tán loạn, tất cả đã bị lão Hà dọn sạch. Bầu trời dần dần quang đi, tuy nhiên mây đen vẫn còn cuồn cuộn ở bên một phía, nơi hắc hồn tích của Mã Lăng. Đôi mắt của lão Hà mở dần đi, cả người lão mềm nhũn rồi lăn ra đất, không rõ sống chết. Ông Thanh cùng mấy người dân vội vã chạy đến lao vào bên trong. Long đang ở trong quả cầu máu, cả người nóng bừng bừng như bị lửa thiêu, cảm giác bị ma quỷ cắn xé vô cùng đau đớn. Hắn không phải là người có thể chất và tinh thần khỏe mạnh thì e rằng đã bỏ mạng từ lâu rồi. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự là không có cách nào sao? Ta phải làm sao đây? Nghĩ đi, mau nghĩ đi, mau lên. Bỗng Long sực nhớ, hắn còn một tuyệt kỹ chưa dám thử, bởi vì chưa luyện thành lần nào. Long cố giữ cho tâm thức của mình bình tĩnh lại, ngón trỏ điểm lên trên ấn đường, hai bàn tay giao vào nhau trước ngực, những ngón tay co duỗi tạo thành thủ ấn. Ngón móng tay cái quét qua lòng bàn tay, một đường máu chảy ra thấm ở trên những đầu ngón tay. Thanh Sơn Đạo Linh, Thái Cực Phong Tà, Hữu Chuyển Càn Khôn, Tà Chuyển Nhật Minh, Khê Kim Bất Nhã, Đại Ấn Ngự Mạ. Từ hai bàn tay của Long, đồ hình thái cực sáng rực. Long phấn khích bởi vì dường như hắn đã luyện thành được Thái Cực Phong Tà Ấn. Tuy nhiên đồ hình ấy sáng lên rồi từ từ tắt đi. Cái gì? Chuyện này. Máu đã tràn đến ngực. Ở bên dưới lũ ma quỷ vẫn đang không ngừng tấn công. Nếu như không có chấn ma kiếm dắt bên hông tỏa ra linh quang chặn lại bớt, có khi người của hắn bây giờ đã tan thành những nước mủ, rồi hòa với những máu kia. Vẫn thất bại. Lại thử một lần nữa, lại thêm một lần thất bại. Không thể được, không thể. Thái Cực Phong Tà Ấn vẫn không hiện ra, không thể. Máu đã lên đến cổ, Long chới với giữa vũng máu tanh hôi, vẫn không ngừng bắt ấn niệm chú. Hắn nhất định không bỏ cuộc, cho đến khi máu đã tràn vào đến khoang miệng. Từ hai bàn tay của Long, đồ hình thái cực bất ngờ được triệu hồi, bùng lên một tiếng. Thái Cực Phong Tà Ấn đã thành hình, khuếch đại tạo ra một vùng chắn lại toàn bộ máu tanh. Bạo kích bắn phá quả cầu máu, đùng đùng nổ tung. Trong giây lát, Long thoát ra được bên ngoài. Mã Lăng không ngờ Long vẫn còn tuyệt chiêu này, nhất thời bị lực xung kích đánh văng ra, cả hồn thân rung lên dữ dội. Chỉ tiếc cho lão Hà nằm bất tỉnh, không nhìn thấy được cảnh tượng huyền ảo. Lúc này cả người Long được bao phủ trong một tầng kim quang. Vầng linh quang vàng rực xung quanh hiện lên vô số những đồ hình chấn ma, phù chú bay khắp nơi. Người rốt cuộc, Người là cái thứ gì? Người là cái thứ quỷ quái gì? Mã Lăng sửng sốt nhìn Long bằng ánh mắt kinh hãi không phục. Long chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía Mã Lăng lạnh lùng nói: Tử chủ quỷ tướng Mã Lăng, đến lúc kết thúc rồi. Ngươi nên nhớ, ngươi mới là thứ quỷ quái, còn ta, huyền nhân Thanh Sơn Môn. Chấn ma kiếm như nghe được hào khí của chủ nhân, nó cộng hưởng lóe sáng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Long lại cầm kiếm xông lên. Người của hắn bây giờ bé bét như là một tên ăn mày, máu đã phủ lên tấm thân của người thanh niên trẻ. Xem ra bổn tướng phải cho người biết, không tự dưng ta được phong làm đại tống giã làng bách chiến tướng quân. Mã Lăng đau đớn gượng dậy, tay huyễn hóa ra ngọn hồn thương, lại lao vào Long điên cuồng mà đánh. Long nhờ có Thái Cực Phong Tà Ấn, ban đầu giao chiến với Mã Lăng đều chiếm thế thượng phong. Thế nhưng Mã Lăng cũng vô cùng gan lì, Long ra chiêu hắn đỡ chiêu cho đến khi đồ hình thái cực vây quanh Long cứ mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, mà Mã Lăng vẫn chưa chịu nằm xuống. Mã Lăng xoay tít ngọn hồn thương, mũi giáo quét lên rồi đột ngột rung chuyển đâm thẳng tới bả vai của Long. Tử khí lập tức lan tràn, đánh bật Long ngã xuống đất. Cả người Long bây giờ run rẩy, không thể đứng vững được, vẻ mặt đau đớn thất vọng. Mã Lăng cầm ngọn hồn thương chĩa về phía hắn. Bản thể của Mã Lăng cũng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không nhờ có ma lực mạnh mẽ thì e rằng là Mã Lăng cũng không thể nào đứng vững được nữa. Người quả thực rất mạnh, bốn tướng đã quá khinh thường người. Nhưng trong chiến đấu, kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng. Trần Minh Long, vĩnh biệt. Ngọn hồn thương trên tay của Mã Lăng chuẩn bị đâm xuyên qua trán của Long. Lúc này một giọng nói vang lên. Mã Lăng, dừng tay. Mã Lăng quay lại đằng sau nhìn, thì ra là hồn phách của Hạ Lan không biết từ bao giờ đã thoát ra được. Đoán chừng là trong lúc tử chiến với Long, y đã không kiểm soát được bản thể, để cho Mã Lăng hất văng Hạ Lan ra ngoài. Diệp Lâm, nàng đã nhớ ra ta là ai? Hạ Lan nhẹ gật đầu. Ta đã nhớ ra mình là ai. Ta đã nhớ rằng kiếp trước cả nhà ta đã bị lũ giặc các người giết chết. Không, Diệp Lâm, không phải là do ta, không phải là do ta, là do mấy tên phó tướng. Hạ Lan hét lên. Người lấy danh Mã công tử nhằm mục đích gì? Chẳng phải là ngươi muốn do thám tình hình để dễ dàng dẫn quân sạc xâm lược hay sao? Mã Lăng cứng họng nhưng vẫn cố chấp. Nhưng ta yêu nàng là thật. Nếu không vì vậy, ta đã dẫn quân sang thôn Tính rồi bắt nàng thẳng về Đại Tống là được. Ta muốn có được trái tim của nàng, chứ không phải là ép buộc. Ta Hạ Lan nghẹn ngào. Người xem người đã làm gì. Người đã giết bao nhiêu mạng người để được cái gì? Là vì ta sao? Đó không phải là ép buộc ta, mà do chính người ép buộc người. Người ép buộc người khác phải chết dưới tay người để ngươi đạt được mục đích. Mã Lăng, đã cả ngàn năm trôi qua rồi. Cả ngàn năm trôi qua rồi, đã đến lúc tất cả phải kết thúc rồi. Diệp Lâm ngày đó đã chết, đã vĩnh viễn không còn nữa. Ta bây giờ là Hạ Lan, ta và ngươi là những kẻ xa lạ, không còn liên quan bất kỳ điều gì với nhau. Ta không liên quan bất kỳ điều gì với ngươi và Diệp Lâm của ngươi. Không, không thể như thế được. Không, không, không. Tình cảm của ta dành cho nàng làm sao có thể dễ bỏ như vậy được. Diệp Lâm, nàng có biết không, ta đã đợi cả ngàn năm rồi. Không lẽ bây giờ gặp được nàng lại để nàng rời xa ta sao? Còn tất cả lũ cỏ rác này, kẻ nào ngăn bản tướng quân đều phải chết. Nhất định ta sẽ không để cho ai cướp nàng khỏi tay ta. Người nói người yêu ta sao? Vậy người đã từng nghĩ cho ta chưa? Ta đi theo người liệu có được hạnh phúc hay không? Người muốn vì ta thỏa mãn bản thân ngươi, hay là ngươi vì thứ gọi là tình yêu? Mã Lăng, tất cả những điều ngươi nói và những điều ngươi làm nó quá mâu thuẫn. Người có thể có được ta, nhưng không bao giờ lay động được trái tim ta. Rồi ta cũng sẽ chết, chết dần chết mòn trong sự bất hạnh và tuyệt vọng. Người muốn như vậy sao? Khuôn mặt của Mã Lăng nghệt ra, dường như là trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Mã Lăng thu lại ngọn hồn giáo trên tay, ánh mắt đầy suy tư. Mã Lăng, tình yêu không phải tới từ một phía. Tướng quân người nên buông bỏ. Một lúc sau đột nhiên Mã Lăng mở trừng mắt, đôi nhãn cầu xám quét đã trở nên đỏ ngầu, quay thẳng về phía của Hạ Lan mà quát. Im miệng! Nàng thực sự vô tình như vậy sao? 1000 năm là 1000 năm. Ai trả cho ta sự chờ đợi răng rặc những 1000 năm? Là nàng. Chỉ có nàng mới làm cho ta nguôi ngoai. Người vẫn cố chấp, người vẫn không chịu hiểu. Mã Lăng vung tay, tử khí cuồn cuộn lập tức chộp lấy hồn phách của Hạ Lan, kéo lại gần phía y. Đúng là ta không muốn hiểu, hôm nay bằng mọi giá ta phải bắt nàng theo. Vừa dứt lời, Mã Lăng liền cảm thấy thân mình nặng nề. Nhìn xuống thì không biết từ bao giờ, ở dưới chân đã sắp xếp rất nhiều những bùa tím. Còn Long thì đã không còn nằm ở dưới đất nữa. Mã Lăng giật mình kinh hãi, quay người lại, một đòn roi từ trên không vụt xuống. Rất nhanh y đã lấy lại phản ứng, lắc mình né tránh, rồi sau đó vung bàn tay đầy tử khí túm lấy cây roi. Ta tưởng ngươi quân tử, nào ngờ cũng chỉ là cho tiểu nhân đánh lén. Long một tay giữ chặt lấy đầu roi giằng co. Đừng có nhiều lời, ta hỏi ngươi có thả Hạ Lan ra không? Tử khí của Mã Lăng tập trung càng lúc càng nồng nặng, đẩy văng đọa hồn tiên vào Long ra. Mã Lăng liếc nhìn, nụ cười nham hiểm. Cả Hạ Lan và Diệp Lâm không cần biết là kiếp này hay kiếp trước, nàng là của ta, nàng nhất định là của ta. Ta bất chấp tất cả, ta sẽ cướp được nàng vào tay. Cơn giận của Long bùng nổ, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cuồng nộ như thế này. Ngay cả Mã Lăng vừa mới cuồng ngạo cười xong cũng cảm nhận được uy áp khủng khiếp của Long tỏa ra. Bản thân lùi lại vài bước, lo lắng nhìn người thanh niên ở trước mặt. Đúng như những gì y nghĩ, Long nhấc lên chấn ma kiếm, miệng niệm: Thanh Sơn truyền nhân đời thứ 27 Trần Minh Long phụng sắc lệnh tổ sư chu diệt tà ma, huyền pháp dương gian xuất hữu kim quang, trường kiếm chấn ma, thoái tán yêu tà. Từ đầu mũi kiếm, linh lực lan truyền tới khắp toàn thân chấn ma kiếm, lan dần đến mũi kiếm. Điều kỳ lạ là luồng linh lực ấy xuất ra không bị phân tán, mà nó lại tập trung vào một chỗ, tạo thành một quả cầu rực sáng. Quả cầu càng lúc càng lớn. Ngươi định một chiêu kết liễu ta sao? Đừng có hòng. Mã Lăng tức khắc muốn lướt tới để ngăn chặn Long, nhưng khi còn chưa kịp tới gần thì thân thể đột nhiên bất động, y hệt như lúc Long bị y khống chế. Không thể nào, ta là tử chủ quỷ tướng, làm sao lại có thể bại dưới tay một kẻ như ngươi? Không không không. Mã Lăng kéo hắc hồn tích trở về, bộc phát toàn bộ tử khí ở trong bản thể vây xung quanh mình để xông tới đỡ lấy chấn ma kiếm đang chạm xuống. Mái tóc xõa dài bay phần phật trong gió, tất cả tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương thấu tủy. Ở bên phía Long, ngũ quan của hắn lúc này đã rỉ máu. Hiển nhiên nếu như hắn đã dùng hết cạn linh lực cho một lần duy nhất này thì tuyệt chiêu này e rằng cực kỳ đáng sợ. Từ chất khỏe mạnh của Long hơn người, cộng với những tháng ngày rèn luyện vất vả ở trên Thanh Sơn, đã tạo ra khối linh lực này. Chấn ma kiếm trên tay của Long rung lên bần bật, bởi chính nó cũng đang phải chịu một áp lực kinh hoàng. Bàn tay của Long cũng dần dần mất đi khống chế. Thanh thần kiếm càng lúc càng rũ xuống, tựa như không thể giơ lên. Mã Lăng cười như điên như dại. Trần Minh Long, ngay cả ngươi cũng không thể khống chế được linh lực do chính ngươi tạo ra. Ngươi hãy chấp nhận đi, ngươi đã kiệt sức rồi Trần Minh Long. Trận này ta mới là kẻ thắng, Diệp Lâm là của ta. Long học ra một búng máu, đôi mắt lờ đờ nhưng ý chí thì vẫn cứ sừng sững kiên định. Máu nhuộm đỏ chấn ma kiếm. Không ngờ khi được thấm máu pháp sư, chấn ma kiếm lại càng bùng lên rực rỡ. Mã Lăng, ngươi sai rồi. Trận chiến này ta mới là người định đoạt. Chính là ta mới là người định đoạt. Hạ Lan, nhất định tôi sẽ đem em về. Long chưa bao giờ thất hứa với ai bao giờ. Long nghiến răng nghiến lợi, rồi đột nhiên hắn dậm mạnh chân, chấn ma kiếm giơ thẳng lên cao bổ xuống. Mã Lăng kinh hoàng giữ chặt lấy hắc hồn tích, muốn đỡ lấy một chiêu này. Tử khí đã làm tối sẫm cả một vùng trời. Mã Lăng, ngươi hãy nhớ, ngươi không chỉ bại dưới tay ta, mà ngươi còn bại dưới tay của Hạ Lan, bại dưới tay của toàn bộ nhân dân Đại Việt. Lũ Sâm Lăng các ngươi đừng hòng, đừng hòng đụng tới một cành cây ngọn cỏ của Đại Việt ta. Chấn ma kiếm vẫn cứ ầm ầm theo lực mà đánh tới, lực lượng bá đạo tựa như không gì có thể cản nổi, đánh xuyên qua hắc hồn tích. Những âm thanh la hét ở trong hắc hồn tích đến rợn người. Thần kiếm chém thẳng xuống cắt đôi bản thể của Mã Lăng. Mã Lăng rú lên một tiếng thống khổ. Hồn phách của Hạ Lan không còn bị phong ấn của Mã Lăng, liền bay vụt ra ngoài. Mã Lăng nhìn sang Hạ Lan, hắn mếu máo, hắn nở một nụ cười cuối cùng, cho đến khi ánh mắt của Long rừng rực lên một ngọn lửa, bàn tay truyền thêm linh lực cực đại vào chấn ma kiếm. Từ trong chấn ma kiếm tựa như có một con kim long bay ra, lao thẳng lên trên bầu trời. Kim long mang bộ dáng của con rồng thời lý, há miệng phun ra một luồng lửa nóng rực. Toàn bộ luồng lửa đã tiêu diệt toàn bộ những tử khí âm xâm đang bao phủ quanh đây. Kim long ngửa cổ lên trời, hống lên những tiếng vô cùng uy nghi ngạo nghễ. Chỉ thấy ấn quyết trên tay của Long biến đổi, kim long lao thẳng xuống, xẻ đôi lấy cơ thể của Mã Lăng ra. Toàn bộ cơ thể của Mã Lăng bị kim long quấn lấy, thiêu đốt cho tan thành muôn vàn mây khói. Mã Lăng đã không thể chống cự được, cuối cùng đã tan biến trước kim long thần kiếm của chấn ma kiếm hiện hồn kiếm. Chỉ còn lại một đoạn hồn thể rất mỏng manh. Trước khi tan biến, ánh mắt của Mã Lăng đau đớn, nhìn đau đớn sang bên Hạ Lan. Bàn tay của Mã Lăng run rẩy như muốn chới với, níu giữ lấy sự sống. Tay nắm đại quân quản Sơn Hà, tương kiến nhân tình chẳng mấy xuân. Tận táng tử chủ lòng thương nhớ, tam thế tam sinh chẳng tướng quân. Ngày ta hồi dương nhân thế loạn, một lòng mong mỏi tầm cố nhân. Luân hồi bể khổ ai nhìn thấu, tam sinh tam thế kiếp hồng trần. Hạ Lan, Diệp Lâm, Hạ Lan, Diệp Lâm, Hạ Lan. Thế rồi hồn phách của Mã Lăng từ từ tan đi, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trong cõi thiên địa này. Cuộc đời của hắn có biết bao nhiêu tiếc nối, thế nhưng có lẽ tiếc nối lớn nhất trong cuộc đời của Mã Lăng chính là đã xâm chiếm, xua quân tới Đại Việt, để rồi sau 1000 năm cũng vẫn phải chịu lấy cái kết cay đắng, nhục nhã. Hồn phách của Hạ Lan lập tức tiến tới bên cạnh Long kinh hô: Long, Anh không sao chứ, Long? Long lúc này chống kiếm, khuỵu một chân xuống, nhìn hồn phách của Hà Lan mà mỉm cười. Tôi đã nói là nhất định tôi sẽ mang được em về. Giờ đây tôi buồn ngủ quá. Không, anh không được nhắm mắt. Anh không được nhắm mắt. Long, anh phải tỉnh lại. Tỉnh lại. Đôi mắt của Long từ từ khép lại, khuôn mặt tái xanh tái xám, không còn một chút huyết sắc. Ở đây là đâu? Mình chết rồi sao? Giọng nói của Long yếu ớt vang lên. Hắn từ từ mở mắt. Hắn phát hiện mình ở trong một không gian bằng bạc trắng. Này, đây là thiên đường rồi. Chết rồi. Lão già đã từng nói, ở trên thiên đường là có màu trắng. Đúng rồi, đây chính là thiên đường. Không thể, không thể. Cho đến khi ánh mắt đã hoàn toàn lấy lại tiêu cự thì Long mới giật mình. Nào có phải là thiên đường nào mà hắn đang nằm ở trong bệnh viện. Ở bên cạnh, Hạ Lan vẫn đang nằm ngủ gục. Lúc này hắn mới thở phào. Vậy mà tưởng. Lão Hà Nát đang ngồi vắt chân lên ghế bên cạnh cửa sổ. Tay lão cầm quả ổi to bằng nắm đấm, thản nhiên nhai rau ráo. Lão liếc sang nhìn Long. Tốt rồi. Thầy không phải tốn tiền mua áo quan cho mày rồi. Mày bị tổn thương nặng lắm đó con. Nhưng nhờ có thái cực cục phong tà ấn, không chỉ giúp chấn tà mà còn làm giảm những vết thương ở hồn phách đó. Còn cái con bé Hà Lan này, thầy đã giúp đưa hồn phách của nó hồi về cơ thể rồi. Mấy hôm nay nó cứ thức phỏ võ ở trong bệnh viện chăm cho mày đó. Lão Hà nói đến đây đột nhiên mắc nghẹn miếng ổi. Lão ho sặc sụa. Long nhìn thầy mình mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiếng ho của Lão Hà làm cho Hạ Lan giật mình tỉnh giấc. Cô vừa nhìn thấy Long lập tức ôm chầm lấy hắn. May quá, anh chưa chết. Tôi cứ tưởng là anh không còn nữa. Tôi sẽ không còn gặp lại anh được. Long vỗ vỗ vai của Hạ Lan. Được rồi, nhẹ thôi. Tôi đau. Tôi vẫn còn đau lắm đó. Hạ Lan buông Long ra, xấu hổ quay mặt đi. Cả ba người ngồi kể lại những sự vụ, chờ ngày Long xuất viện rồi sẽ quay về nhà ông Thanh, tổ chức một bữa liên hoan vui vẻ. Lúc này bên trong một căn nhà hoang, không ai lui tới ở cuối làng Liêm Động. Trong ánh nến mờ ảo, Lão Trương nằm rên hừ hừ dưới manh chiếu rách. Cả người Lão run lẩy bẩy, khuôn mặt của Lão tái nhợt, miệng của Lão lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thằng Long, Lão Hà, lũ các người hết lần này tới lần khác làm hỏng việc lớn của mộ. Lão Trương lấy từ trong túi ra một cái lọ. Trong cái lọ có con rết màu máu còn đang cựa quậy. Lão mở nắp, đổ chiếc lọ vào mồm. Con rết ngoe nguẩy, chui vào bên trong cuống họng của Lão. Lão Trương nhăn nhó thở hổn hển. Nếu đám ma quỷ kia không được việc, thì chính ta. Lão Trương này thế không đội trời chung với Thanh Sơn Môn. Không đội trời chung với Thanh Sơn Môn. Ngay sau đó, Lão chạy choạng đứng dậy. Da thịt của Lão bỗng đỏ ngầu ngầu. Cảm thấy bên trong người mình con rết vừa rồi đang đẻ trứng. Trứng rết nhanh chóng lớn lên, chui rúc vào từng ngóc ngách khắp cơ thể của Lão. Lão Trương mở một cái nắp ở dưới đất lên. Là một căn hầm nhỏ, bốc lên mùi nấm mốc nồng nặc, tựa như là đã lâu không người quét dọn. Lão chui xuống căn hầm, trước hết đóng chặt nắp lại. Lão thều thào: thầy trò Lão Hà Nát, các người cứ chờ đấy, đến khi bổn sư luyện thành nhân trùng quỷ, bổn sư sẽ tìm giết từ đứa trong các ngươi. Chờ đấy, ta sẽ giết từng đứa một. Nắp hầm đóng sầm lại, vẫn còn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lão Trương, cho đến khi im bặt, trả lại căn nhà hoang vô chìm trong bóng tối đến rợn người. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đấu pháp nó gọi là quá chất đúng không ạ? Thì như anh cũng đã chia sẻ với Tuấn, trong đấu pháp thì chúng ta cài và cắm vào những câu thần chú thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Làm sao làm để những câu thần chú nó có vần có nhịp một tí thì nó mới có kiểu, nó mới có thần lực. Bản thân anh đọc nó cũng tự nhiên anh cảm thấy như kiểu anh có thần lực. Anh đọc thần chú của Tuấn mà anh cảm thấy như kiểu anh có thần lực. Truyền nhân Thanh Sơn, cái kiểu vĩnh kiếp bất tồn, cái kiểu ấy. Ok, vậy là cái lão cái quỷ tướng Mã Lăng đã chết, và trước khi chết thì để lại biết bao nhiêu hối hận. Và cái điều hối hận nhất trong kiếp khi còn sống và kể cả đến khi đã chết suốt 1000 năm của Mã Lăng chính là gì? Là đã đi thò chân xuống phương Nam. Đó. Đã thò chân xuống phương Nam. Nếu như không xuống phương Nam thì có lẽ cuộc đời của hắn sẽ vẫn cứ oai phong là một chiến tướng ở bên đất Tống, sẽ được nhân dân của đất Tống bọn họ kính ngưỡng này nọ. Nhưng cuối cùng xuống phương Nam là một tên tướng chết bất minh, đến khi thành quỷ rồi thì cũng tan biến với một kiếp sống đầy hối tiếc, đúng không ạ? Và cái kẻ đứng đằng sau để gây ra những cái từ, kể cả những cái phần trước cho đến bây giờ, chính là lão Trương, là sư huynh của lão Hà Nát, thì vẫn cứ còn. Và lần sau thì có lẽ sẽ là một loài trùng quỷ rất là khủng khiếp. Chúng ta sẽ chờ đợi, mong rằng là Tuấn sẽ chú ý đến bộ này hơn và viết thường xuyên hơn. Xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.